duy nhất là em. Chương 310, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì đứa con trong bụng mày mà tao phải nói dối. Lúc Minh Lập xảy ra chuyện, tao căn bản chưa từng nhìn thấy mày. Chứng cứ vắng mặt tại hiện trường của mày là giả. Ôn Thi Hảo chợt á khẩu không nói được lời nào. Bà Trương áp sát lại gần từng bước một, khí thế hung hãn, to giọng chất vấn, nói đi, lúc đó mày đang ở đâu? Hai tay Ôn Thi Hảo siết chặt hai bên góc áo, vô thức kéo xuống một chút. Cô ta cúi đầu không dám nhìn thẳng vào hai mắt bà Trương. Tôi ở trong phòng, mày nói dối. Giày cao gót phát ra tiếng ma sát chói tai. Bà Trương đi lên phía trước hai bước, ánh mắt chèn ép Ôn Thi Hảo. Tao đã đi qua phòng mày, nhưng rõ ràng mày không có ở đó. Sắc mặt Ôn Thi Hảo lập tức tràn ngập vẻ hoảng loạn. Ánh mắt bà Trương lạnh hẳn đi. Mặt bà ta âm u, nhấn từng câu từng chữ ép hỏi. Tao hỏi lại mày một lần nữa. Lúc ấy, mày ở đâu? Cô ta cứng họng không đáp được. Bà Trương cười lạnh, sao không bao biện tiếp đi hả? Đôi mắt bà Trương u ám lạnh băng, nhìn chằm chằm vào mặt Ôn Thi Hảo. Chính là mày, chính mày đã đẩy Minh Lập ngã xuống lầu. Không phải tôi. Cô ta ngẩng đầu lên, lớn tiếng phủ nhận, ngọn lửa phẫn nộ bùng cháy trong đáy mắt bà Trương, dường như không thể dập tắt nổi. Hiển nhiên bà ta không tin lời phủ nhận của cô ta. Ôn Thi Hảo cũng không biện luận bằng lý lẽ nữa. Thái độ của cô ta như thể đã rách thì cho nát luôn. Tôi có thể ở trong phòng tắm, trong nhà bếp, ở bất cứ nơi đâu mà. Không có chứng cứ vắng mặt tại hiện trường thì đã sao? Bà có chứng cứ chứng minh tôi đẩy anh ta không? Cô ta không cam lòng chịu yếu thế, cười giễu cợt đáp lại ánh mắt lạnh băng của bà Trương. Không có chứng cứ thì ngay cả phía cảnh sát cũng không định được tội của tôi. Nói không mà không có bằng chứng gì thì không giải quyết vấn đề gì đâu. Bà cả Tần, mong bà ăn nói cẩn thận một chút. Chứng cứ vắng mặt tại hiện trường có thể loại trừ hiềm nghi, nhưng nếu chỉ là không có chứng cứ vắng mặt tại hiện trường thôi, thì cũng chẳng thể nào định tội được. Thế nên, cô ta mới dám lớn tiếng ngông nghênh như vậy. Tốt nhất là mày nên thông minh một chút cho tao. Bà Trương nhìn lướt qua cái bụng đã nhô lên rõ ràng của cô ta. Nếu không vì đứa trẻ mà mày đang mang trong bụng, mày cho rằng mày còn có thể đứng ở đây để nói chuyện với tao sao? Bà Trương nói thế này cũng đồng nghĩa với việc nhận định cô ta chính là hung thủ rồi. Ôn Thi Hảo chẳng thèm tranh luận với bà ta. Tùy muốn nghĩ sao thì nghĩ. Cô ta không muốn nói thêm gì nữa. Tôi về nhà trước. Mùi bệnh viện nồng quá. Tôi không chịu nổi. Cô ta cầm túi lướt qua bà Trương đi thẳng ra ngoài. Sau lưng cô ta, bà Trương đứng nguyên tại chỗ. Ánh mắt tàn độc như có ngọn lửa thiêu đốt. Chỉ muốn lao lên xé nát cô ta thành từng mảnh. Thang máy mãi vẫn không đến nơi. Ánh mắt nóng rực của bà Trương vẫn bám dịt theo sau lưng khiến Ôn Thi Hảo không muốn ở lại đây lâu thêm một giây phút nào nữa. Cô ta đành quyết định đi luôn thang bộ cho nhanh. Vừa đẩy cửa thoát hiểm ra, cô ta đã nghe thấy một giọng nữ chói tai vang lên. Ôn Thi Hảo, giọng nói rất to, hàm chứa sự phẫn nộ tột cùng. Ôn Thi Hảo quay đầu lại, thấy người kia, cô ta bực bội nhíu mày. Làm cái gì? Không chờ cô ta nói hết lời, đối phương đã đột ngột lao tới, đẩy mạnh vai cô ta một cái. Cô ta thét lên thất thanh, mất trọng tâm, loạng choạng lùi về sau nhưng chân bước hụt, rơi thẳng xuống cầu thang. Á, tiếng thét xé gan xé ruột của người phụ nữ vang vọng trong khu cầu thang bộ. Trên bậc thềm, hai chiếc giày đế bằng của nữ màu hồng vỏ đỗ vẫn nằm chỏng chơ nơi đó. Dưới mười mấy bậc thang, Ôn Thi Hảo ôm bụng cuộn tròn trên sàn nhà. Dưới chiếc váy bầu rộng rãi, từng dòng máu đỏ tươi thấm ra ngoài. Cô ta đau đớn đến trắng bệch mặt mũi, nhìn máu chảy đầy sàn nhà. Cô ta khổ sở rên rỉ, kêu lên, bụng, bụng của tôi. Bên trên cầu thang, Trần Dịch Kiều lạnh lùng nhìn từ trên cao xuống, nói, đáng chết. 3 phút sau, Ôn Thi Hảo được đưa vào phòng cấp cứu. Nửa tiếng sau, cửa phòng cấp cứu ca bệnh nghiêm trọng mở ra. Bác sĩ Triệu, chủ nhiệm khoa ngoại thần kinh bước ra ngoài. Bà Trương lập tức xông lên, cuống cuồng hỏi, bác sĩ ơi, con trai tôi thế nào rồi à? Chủ nhiệm Triệu gỡ khẩu trang xuống, tình hình tạm thời đã ổn định lại rồi. Bà Trương thở phào một hơi, dướn cổ ngó vào trong phòng bệnh, hỏi chủ nhiệm Triệu, vậy bao giờ nó mới tỉnh lại được? Chủ nhiệm Triệu thoáng trầm mặc một chút rồi lắc đầu, giọng điệu rất nặng nề. Bà nên chuẩn bị sẵn tâm lý đi. Bệnh nhân duy trì tình trạng hôn mê sâu liên tục như thế này, rất có thể sẽ trở thành người thực vật. Nghe thấy vậy, người bà Trương lảo đảo rồi ngồi phịch xuống đất. Chủ nhiệm Triệu nói vài lời an ủi, sau đó rời khỏi phòng bệnh. Bà Trương vịn tường đứng dậy, sắc mặt tái nhợt, chân không còn chút sức lực nào, đi vài bước mà loạng choạng như muốn đổ. Đúng lúc này, y tá của phòng cấp cứu chạy tới thông báo cho bà ta. Bà Tần ơi, mợ hai được đẩy ra rồi. Bà Trương mất hồn mất vía ngẩng đầu lên hỏi, đứa trẻ thì sao, có giữ được không? Y tá khẽ lắc đầu không nói gì cả. Bà Trương cười khổ, nước mắt lăn dài. Bà ta vịn tường cố gắng bình tĩnh lại một chút, bước chân hụt hẫng nghiêng nghiêng ngả ngả đi vào phòng bệnh. Trần Dịch Kiều ngồi trông bên cạnh giường, thấy bà ta bước vào, cô ta vội đứng dậy. Bà Trương đi tới, giơ tay lên tát mạnh một cái vào mặt cô ta. Cô ta bị tát lệch đầu sang một bên, nửa mặt của Trần Dịch Kiều sưng đỏ, khóe môi rách ra, cô ta liếm máu dính trên môi, ôm mặt ngẩng đầu nhìn bà Trương, không chịu yếu thế chút nào. Chính cô ta đã hại anh hai. Cô ta gieo gió gặt bão mà thôi. Cô ta đã nghe hết những lời bà Trương nói với Ôn Thi Hảo, không lọt chữ nào. Dù có là như vậy đi chăng nữa, mày cũng là cái thá gì chứ? Lửa giận bùng lên trong mắt bà Trương. Mày có tư cách gì mà đòi nhúng tay vào chuyện gia đình của nhà họ Tần chúng tao? Nếu con trai bà ta không tỉnh dậy được, thì đứa bé trong bụng Ôn Thi Hảo chính là cốt nhục duy nhất của nó. Trần Dịch Kiều nhìn thẳng vào mắt bà Trương. Tôi có tư cách. Cô ta đưa tay ra, úp lên trên bụng mình. Bà Tần, tôi có thai rồi, là con của anh hai. Bà Trương đứng ngẩn người không nói được gì nữa. 8 giờ tối, Ôn Thư Hoa mẹ của Ôn Thi Hảo nhận được điện thoại của bệnh viện. Ngay tối hôm đó, bà ta vội vàng chạy tới bệnh viện Thiên Bắc. Ôn Thi Hảo hôn mê mất một đêm, đến tận sáng hôm sau mới tỉnh lại. Vừa mở mắt, cô ta sững sờ mất một lúc. Ôn Thư Hoa ngồi ở đầu giường bệnh, khẽ gọi cô ta, Thi Hảo. Ôn Thi Hảo tỉnh táo lại, tim thoáng đập loạn nhịp một lúc. Cô ta đưa tay sờ lên bụng mình, mẹ ơi, có phải con của con không còn nữa không? Ôn Thư Hoa thoáng trầm mặc rồi mới nói, con vẫn còn trẻ, chăm sóc tĩnh dưỡng thật tốt, sau này lại có thể có con mà. Ôn Thi Hảo đờ đẫn nhìn lên trần nhà trắng bóc rồi đột nhiên ngồi bật dậy. Cô ta khàn giọng gào lên, hoàn toàn mất kiểm soát, đều do con danh đó, là nó đẩy con. Ôn Thư Hoa túm lấy bàn tay đang vùng vẫy điên loạn của cô ta, trầm ngâm một lúc mới nói một câu, đứa bé không còn nữa cũng tốt. Cô ta sửng sốt, nhìn Ôn Thư Hoa bằng ánh mắt khó có thể tin nổi. Mẹ đã hỏi bác sĩ rồi, rất có khả năng Tần Minh Lập sẽ biến thành người thực vật. Bà ta ngừng một chút rồi nói tiếp, con tranh thủ thời gian, tìm cách ly hôn với nó đi. Không có đứa bé còn đỡ bao nhiêu việc. Ôn Thi Hảo cũng bình tĩnh lại như đang suy nghĩ cân nhắc. Từ sau khi ngân hàng Ôn Thị đổi tên thành ngân hàng Lâm Thị, nó nằm dưới sự lãnh đạo của Lâm An Chi. Cô ta là tội phạm, vẫn đang trong thời hạn hoãn thi hành án, không có quyền quyết sách gì nữa. cô ta vốn cho rằng liên hôn với Tần Minh Lập có thể lợi dụng thế lực của nhà họ Tần để so bì cao thấp với Lâm An Chi một phen. Nhưng giờ Tần Minh Lập đã thất thế trong một đêm, ngay chính bản thân hắn ta còn khó giữ được, làm gì còn giá trị mà lợi dụng nữa. Đứa bé đã mất rồi, cuộc hôn nhân này đã không còn bất kỳ ý nghĩa gì nữa. Im lặng suy nghĩ một lúc lâu, Ôn Thi Hảo mới lên tiếng. Cô ta không phản đối lời đề nghị của Ôn Thư Hoa. Chỉ có điều, cơn giận khó mà nguôi ngoai được. Con nhất định sẽ không tha cho con ả kia. Con muốn nó phải ngồi tù. Đồn cảnh sát thành phố Giang Bắc. Từ sáng sớm, bà cả nhà họ Tần đã không mời mà đến. Hoắc Nhất Ninh đang điều tra vụ án ma túy. Vụ án của Tần Minh Lập tạm thời cho Triệu Đằng Phi phụ trách. Triệu Đằng Phi lại một lần nữa lấy khẩu cung của bà Trương. Sau khi bà ta về rồi, Thang Chính Nghĩa mới hỏi đội phó, bà Trương đến làm gì đấy à? Triệu Đằng Phi nói, đổi khẩu cung, Thang Chính Nghĩa đánh hơi ra được mùi âm mưu không tầm thường. Lại định gây trò gì nữa? Triệu Đằng Phi nhún vai, không tỏ thái độ gì. Anh ta phân công xuống. Cậu với Tưởng Khải tới bệnh viện một chuyện, lấy lại khẩu cung của Ôn Thi Hảo lần nữa đi. Bà cả Tần đổi khẩu cung rồi. Hiện giờ chỉ có mình Ôn Thi Hảo không có chứng cứ vắng mặt tại hiện trường thôi. Thang Chính Nghĩa vò đầu thầm nghĩ, phụ nữ sao mà giỏi thay đổi thế. 10 giờ sáng, Thang Chính Nghĩa và Tưởng Khải tới bệnh viện Thiên Bắc một chuyến. Lúc này họ mới biết chuyện Ôn Thi Hảo bị sảy thai. Chẳng trách bà Tần lại thay đổi khẩu cung, đứa trẻ không còn nữa, nên giờ họ cũng chẳng cần nể nang gì nhau. Mẹ chồng nàng dâu trở mặt, bà cắn tôi cắn bà. Vừa đến phòng bệnh, Thang Chính Nghĩa đã đi thẳng vào vấn đề, thái độ làm việc rất chuyên nghiệp. Chào cô Ôn, chúng tôi là người của đội hình sự số 1, trừ sắc mặt không được tốt ra thì cảm xúc của Ôn Thi Hảo rất bình thản. Ôn Thư Hoa, mẹ của cô ta cũng ngồi bên cạnh. Ôn Thi Hảo ngồi dậy từ giường bệnh, sau lưng chèn một chiếc gối. Các anh tới vừa đúng lúc. Tôi muốn báo án. Ồ, muốn ra tay trước để giành ưu thế à? Tường Khải mở sổ ghi chép ra. Nói, mời cô cứ nói. Sắc mặt Ôn Thi Hảo chợt biến đổi. Ánh mắt vô cùng hung dữ. Cảm xúc rất kích động. Ả đàn bà Trần Dịch Kiều đẩy tôi xuống cầu thang, làm hại tôi bị sảy thai. Tôi muốn tố cáo cô ta cố ý gây thương tích. Trần Dịch Kiều ư, ai chà chà, nhân tình của Tần Minh Lập à, nói cách khác. Đây là màn tranh đấu của vợ cả và con giáp thứ 13 sao? Thang Chính Nghĩa chỉnh đốn lại tâm trạng, tư tưởng của mình rồi mới nói. Vụ án này bên phía cảnh sát chúng tôi sẽ thành lập chuyên án khác để điều tra. Sau đó sẽ liên lạc lại với cô. Giờ thì phải nói vào chuyện chính. Mục đích mà họ đến đây ngày hôm nay đã. Hiện giờ, liên quan đến vụ án của chồng cô, phía cảnh sát muốn lấy lại khẩu cung của cô một lần nữa. Ôn Thi Hảo lập tức cảnh giác hỏi, vì sao phải lấy lại khẩu cung? Thang Chính Nghĩa giải thích. Bà Tần thay đổi khẩu cung, nói là bà ta niệm tình cô mang thai nên đã ngụy tạo chứng cứ cho cô. Con mụ già chết tiệt đó. Ôn Thi Hảo vô cùng tức tối, buột miệng chửi thề. Thang Chính Nghĩa tiếp tục nói chuyện chính. Lúc mà Tần Minh Lập ngã xuống lầu, bà Tần đứng ở chân cầu thang. Sau khi nhìn thấy Tần Hành, Tần Hải, bà ta chạy ngay tới phòng của cô. Căn cứ vào khẩu cung của bà ta thì khi đó cô cũng không có ở trong phòng. Hơn nữa, sau khi xảy ra sự cố, cô là người cuối cùng xuống lầu. Thang Chính Nghĩa nhìn Ôn Thi Hảo, chú ý từng sự thay đổi về cảm xúc của cô ta. Anh hỏi, xin hỏi trong khoảng thời gian đó, cô đang ở đâu? Ánh mắt Ôn Thi Hảo né tránh ánh mắt anh ta. Cô ta cúi đầu nghĩ một lúc mới đáp. Tôi ở trong toilet, Tường Khải đứng bên cạnh lại hỏi thêm. Có ai làm chứng cho cô không? Hoặc có chứng cứ gián tiếp chứng minh không? Không có, Biết ngay là thế này mà. Người chết rồi không có ai đối chứng. Chỉ dựa vào mấy lời khai thì không thể điều tra ra được gì. Manh mối lại đứt đoạn. Cô Ôn này, thằng Trình Nghĩa nói với vẻ mặt rất nghiêm túc chính trực. Hiện giờ cô là hiềm nghi duy nhất trong vụ án này vì không có chứng cứ vắng mặt tại hiện trường. Những vấn đề tiếp theo, hy vọng cô có thể khai theo đúng sự thật. Ôn Thi Hảo im lặng một lúc rồi mới gật đầu. Vào ngày xảy ra chuyện ngoài ý muốn đó, Tần Minh Lập có gì khác thường không? Thang Chính Nghĩa hỏi, cô ta nghĩ một chút rồi đáp. Tần Hành thu lại quyền hành của anh ta. Thời Cẩn còn phế bỏ một ngón tay của anh ta nữa. Cảm xúc của anh ta như bùng nổ, cứ nổi đóa liên tục. Những lời khai hoàn toàn thống nhất với những điều mà người giúp việc ở biệt thự nói. Không sai lệch gì, Thang Chính Nghĩa nói tiếp. Trong khoảng thời gian này còn xảy ra chuyện gì đặc biệt khác nữa không? Ví dụ như anh ta có từng làm gì, từng nói gì, hay từng gặp người nào đó chẳng hạn. Hiện giờ manh mối đã đứt đoạn, trừ kẻ hiềm nghi hàng đầu là Ôn Thi Hảo này ra. Tất cả những người khác ở trong biệt thự đêm đó đều có chứng cứ vắng mặt. Vụ án đi vào bế tắc, chỉ có thể lần tìm manh mối lại từ đầu. Vì để thoát khỏi hiềm nghi, Ôn Thi Hảo không có lý nào lại im lặng không nói gì nữa. Quả nhiên, cô ta khai hết những gì mình biết. Khoảng một giờ chiều gì đó, bác sĩ gia đình có tới một lần. Tần Minh Lập nhận một túi hồ sơ chuyển phát nhanh. Sau lúc ấy, cảm xúc của anh ta bắt đầu bình tĩnh trở lại. Thang Chính Nghĩa hỏi ngay, hồ sơ đó là gì? Ôn Thi Hảo đáp, tôi cũng không biết, anh ta đâu có đưa cho tôi xem. Tưởng Khải ngừng bút, hỏi dồn, hiện giờ túi hồ sơ đó đang nằm ở đâu? Cô ta lắc đầu, hồi tưởng lại một chút rồi đáp, buổi trưa tôi chợp mắt một lúc, chuyện sau đó tôi cũng không rõ lắm. Chờ đến lúc tôi tỉnh dậy thì vừa khéo Tô Phục cũng bước ra khỏi phòng của Tần Minh Lập. Tôi không biết họ đã nói chuyện gì. Sau khi cô ta đi rồi, Tần Minh Lập gọi rất nhiều cuộc điện thoại, hình như đang là chuyện bàn giao công việc gì đó. Cô ta ngừng lại một lúc rất lâu, rồi đột nhiên như nhớ ra chuyện gì đó. À, phải rồi, anh ta còn cãi nhau với cậu năm nhà họ Tần một trận rất to qua điện thoại. Hẳn là không đàm phán được ổn thỏa chuyện bàn giao công tác. Thế nên, buổi tối Tần Vân Lương mới lại đến biệt thự một lần nữa. Tần Vân Lương, cậu năm của nhà họ Tần, Thời Cẩn đã từng nói, người này là cánh tay phải đắc lực của Tần Minh Lập. Tần Hành thu lại quyền lực của Tần Minh Lập, trong vòng 3 ngày phải bàn giao công việc sang cho Thời Cẩn. Đã chết là chết cả cụm. Quyền hành và quyền quyết sách về kinh tế đang nằm trong tay Tần Vân Lương cũng phải giao ra theo. Lẽ nào vì lý do này mà hắn trở mặt với Tần Minh Lập sao? Thang Trình Nghĩa thầm phỏng đoán xong lại hỏi Ôn Thi Hảo. Còn chuyện gì khác nữa không? Hết rồi, tôi đã nói hết những gì tôi biết. Để nhanh chóng tự loại bỏ hiềm nghi cho chính mình, tôi cũng đâu thể che giấu chuyện gì nữa. Hy vọng bên cảnh sát các anh cũng nhanh nhanh phá án để trả lại sự trong sạch cho tôi. Trong sạch hay không thì giờ còn chưa thể nói chính xác được. Nói chung hiện giờ Thang Chính Nghĩa nhìn ai cũng cảm thấy người đó giống hung thủ cả. Mỗi một người trong cái nhà họ Tần đó đều có đầu óc tinh quái như quỷ vậy. Nhưng lời mà họ nói ra đều không thể tin hoàn toàn được. Ai mà biết có phải họ đang nói nửa thật nửa giả để cố ý dẫn dắt cảnh sát hay không? Hỏi tới đây, Thang Chính Nghĩa cũng kết thúc màn lấy khẩu cung lần này. Trong khoảng thời gian này cô không được phép xuất cảnh. Nếu cảnh sát có lệnh gọi, hy vọng cô Ôn có thể phối hợp hết sức mình. Cách tốt nhất vốn là tạm giam nghi phạm lại vì dù sao Ôn Thi Hảo cũng là người đang tạm hoãn thi hành án phạt. Thế nhưng cô ta mang thai 5 tháng vừa bị sảy xong. Phía bệnh viện kiến nghị nên ở lại bệnh viện. Lấy khẩu cung xong, Thang Chính Nghĩa và Tưởng Khải lại đi tới phòng bệnh của ca bệnh nghiêm trọng gặp một kẻ tình nghi, phạm tội, khác. Ôn Thi Hảo tố cáo Trần Dịch Kiều cố ý gây thương tích khiến cô ta bị sảy thai. Đối tượng này vốn phải bị đưa về đồn cảnh sát tạm giam, thế nhưng kết quả là Trần Dịch Kiều ném một tờ giấy xác nhận có thai ra, nói rằng buộc phải ở lại bệnh viện để an thai. An thai cái con mẹ gì không biết. VKF chui Enon lần S, gã Tần Minh Lập kia cũng trâu bò thật đấy. Con của vợ cả vừa xảy xong thì tình nhân lại ôm bụng tới tận cửa. Máy bay chiến đấu à? Cuối cùng, khẩu cung lại được lấy ở bệnh viện. Nhân tiện lại cũng lấy luôn thêm một phần khẩu cung của bà Trương nữa. Buổi trưa hôm đó, Thang Chính Nghĩa và Tưởng Khải mới quay về đồn. Đội phó Triệu Đằng Phi hỏi hai người vừa về kia. Nhận tội chưa? Con giáp thứ 13 hại vợ cả sảy thai để thừa cơ giành địa vị. Không phải vụ án gì phức tạp lắm. Thế nhưng, Thang Chính Nghĩa lại rất đau đầu. Không chịu nhận tội, lông mày anh ta nhíu chặt lại như ông lão vậy. Chỉ có mỗi camera giám sát ở cửa cầu thang bộ. Không quay được hình ảnh bên trong cầu thang thoát hiểm. Trần Dịch Kiều phủ nhận mình cố ý gây thương tích. Cô ta nói là tự Ôn Thi Hảo không cẩn thận ngã xuống cầu thang. Hơn nữa, Triệu Đằng Phi áp sát lại gần. Rất tò mò hỏi, hơn nữa làm sao? Lúc ấy vừa khéo bà cả Tần lại đứng ở vị trí cửa cầu thang bộ. Cửa đang mở, bà ta có thể nhìn thấy hết tình huống bên trong. Lại có thêm một tia hy vọng rồi còn gì? Triệu Đằng Phi cảm thấy rất đương nhiên. Vậy bà ta có làm chứng để tố cáo Trần Dịch Kiều không? Nói gì thì nói, đó cũng là cháu nội của bà ta. Dù thế nào cũng không thể để người khác hại chết oan uổng được. Thang Chính Nghĩa lắc đầu. Tưởng Khải đón lời, đáp, vừa hay lại ngược lại đó. Tưởng Khải uống một ngụm nước rồi nói tiếp. Bà ta cũng nói chính Ôn Thi Hảo tự ngã xuống cầu thang kia. Triệu Đằng Phi cạn lời, anh ta á khẩu nghẹn lại một lúc lâu vẫn không hiểu nổi. Hai người đó không phải là mẹ chồng nàng dâu sao? Cháu nội của mình mất rồi mà sao lại đi giúp đỡ người ngoài? Thang Chính Nghĩa cười khì khì, vì Trần Dịch Kiều cũng mang thai đó. Đây mới là cốt nhục cuối cùng của Tần Minh Lập, so ra thì đứa bé bị mất có tính là gì nữa đâu. Tưởng Khải tiếp tục đứng hình, đàn bà mà tàn độc lên thì đúng là đàn ông cũng phải xách dép mà chạy. Bà Trương đã tỏ rõ thái độ muốn giúp đỡ Trần Dịch Kiều. Vụ án này coi như không làm tiếp được nữa, người chết không có gì đối chứng, Ôn Thi Hảo chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay thôi. Chậc chậc chậc, Tần Minh Lập còn chưa chết đâu, thế mà màn tranh đấu hậu cung đã sôi nổi đến ngất trời rồi. Hết chuyện này đến chuyện khác, họ nghĩ chúng ta rảnh quá sao? IQ của Tiểu Giang không đủ dùng, cậu ta ong hết cả đầu. Anh nghĩ rốt cuộc cái cô ả Ôn Thi Hảo đó có đẩy Tần Minh Lập xuống lầu không? Đội trưởng đang điều tra vụ ma túy nên vụ án này tạm thời không có một chút đột phá mới nào cả. Thang Chính Nghĩa ngẩng đầu nhìn lên bầu trời qua khung cửa sổ. Trời mới biết được, đêm hôm đó ở bệnh viện Thiên Bắc, vì thời cần phải ở lại bệnh viện chăm Khương Cửu Xanh. Thế nên Khương Cửu Xanh cũng phải tới, nằm viện. Phòng bệnh của cô ở ngay sát vách phòng bệnh của Hàn Miểu. Cứ đến tối là thời cần sẽ sang bên này với cô. Cô cũng từng hỏi thời cần, liệu có phải Ôn Thi Hảo đẩy Tần Minh Lập xuống lầu hay không? Thời Cẩn lại rất khẳng định, trả lời không cần nghĩ, không phải cô ta. Cô hơi tò mò, không khỏi nói thêm về vấn đề này. Thế nhưng chỉ mình cô ta là không có chứng cứ vắng mặt. Không phải Tần Minh Lập tự nhảy xuống, chắc chắn hung thủ là một trong số mấy người ở lại biệt thự đêm hôm đó. Hiện giờ, chỉ mình Ôn Thi Hảo không có chứng cứ vắng mặt tại hiện trường. Hiểm nghi của cô ta là lớn nhất. Thời Cẩn vòng tay ôm cô từ đằng sau, gác cằm lên vai cô. Rèm cửa sổ phòng bệnh không kéo lại. Bầu trời sao bên ngoài ô cửa như rơi vào trong mắt. Anh nói, cô ta có chứng cứ vắng mặt tại hiện trường. Khương Cửu Xanh hơi ngạc nhiên, quay đầu nhìn anh, Thời Cẩn nghiêng đầu, vừa khéo hôn đến khóe môi cô. Anh khẽ mút một cái rồi mới nói, lúc Tần Minh lập ngã xuống lầu, cô ta tới gõ cửa phòng anh. Cách Trương,